Dệt quý trời cho, chương 1147, Hứa Bích Hoài tình. Góc truyện audio.com, trước đó Lâm Thanh Diện đã đón Hứa Bích Hoài trở về quan lĩnh rất nhanh. Lâm Thanh Diện đã đi vào trong phòng Hứa Bích Hoài đang nằm, khi nhìn thấy Hứa Bích Hoài nằm ở trên giường, vẻ mặt của Lâm Thanh Diện vô cùng đau lòng. Lúc này Hứa Bích Hoài còn trong trạng thái hôn mê, Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, lại phóng ra thân niệm của mình, dược lực của dược thảo cộng thêm trước đó bất ngờ có được chỉ đàn của Thanh Nang Kinh. Không lâu sau, Hứa Bích Hoài cuối cùng từ từ mở mắt ra. Thấy Hứa Bích Hoài trước mặt tỉnh lại, trong lòng Lâm Thanh Diện vô cùng kích động. Bích Hoài, em tỉnh rồi. Mà sau khi Hứa Bích Hoài ngây ngốc quét mắt nhìn cảnh sắc xung quanh, lập tức nhào vào trong lòng Lâm Thanh Diện, trên mặt cô đầy nước mắt, rất rõ ràng dù hôn mê lâu như vậy, nhưng cô đều luôn mong nhớ Lâm Thanh Diện mà lúc này Lưu Ly vốn dĩ luôn ở đằng sau Lâm Thanh Diện cũng thức thời rời khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa lại. Cô ta biết bây giờ thứ mà Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cần là không gian riêng tư. Hồi lâu trôi qua, Lâm Thanh Diện cuối cùng không nỡ nói với Hứa Bích Hoài, anh còn có vài chuyện phải đi xử lý, em trước hết ở trên giường tĩnh dưỡng một lát, đợi em cảm thấy có thể cử động linh hoạt hơn, không cần vội. Hứa Bích Hoài mặt mày không nỡ nhưng vẫn gật đầu, tuy cô bây giờ cần Lâm Thanh Diện ở bên cạnh, nhưng cô hiểu, Lâm Thanh Diện nói với cô như thế, chắc chắn là có chuyện càng quan trọng phải đi làm, mà Lâm Thanh Diện xoay người đi ra khỏi căn phòng, nói với Lưu Ly đứng ở ngoài cửa, cô giúp tôi chăm sóc cô ấy. Lâm Thanh Diện lúc này đi đến ngoài cửa phòng của Lâm Trung Thiên, trước cửa có hai người mặc đồ đen đang đứng, vừa nhìn thấy anh thì đều cung kính cúi người, sau đó miệng đồng thanh gọi một tiếng thiếu chủ, còn Lâm Thanh Diện lại chỉ nhàn nhạt gật đầu chuẩn bị gõ cửa đi vào, anh hôm nay đến đây có quá nhiều chuyện muốn hỏi ba của anh. Thiếu chủ, ông chủ trước đó không lâu vừa rồi rời đi, nói là cần một khoảng thời gian mới có thể quay về, ông đấy đi đâu? Trong ngữ khí của Lâm Thanh Diện mang theo chút ít lửa giận. Cái này ông chủ không có nói với chúng tôi, chỉ là nhìn dáng vẻ của ông chủ hình như là rất lo lắng, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Nghe thấy lời của hai người áo đen, Lâm Thanh Diện chỉ có thể gật đầu, sau đó sải bước chuẩn bị trở về phòng của Hứa Bích Hoài. Trong phòng lúc này, Hứa Bích Hoài một mình ngồi ở trên giường, cô bong cảm thấy trong lòng vô cùng hoảng hốt. Trong đầu không khỏi xuất hiện từng cảnh cô trước đó bị hạ độc, dù sao lần trước chuyện đó đối với cô mà nói thật sự chính là ác mộng, mà cô của bây giờ căn bản không biết Lâm Thanh Diện vội vàng ra ngoài như vậy là muốn đi làm gì, cô thật sự sợ hãi Lâm Thanh Diện cũng gặp phải nguy hiểm gì đó. Cũng không biết Lâm Thanh Diện rốt cuộc đang làm cái gì. Trong lòng Hứa Bích Hoài lo lắng, cô cầm điện thoại gọi cho Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện anh rốt cuộc đi làm gì? Anh khi nào có thể quay về? Anh lập tức quay về. Ừm, anh nhanh như vậy đã làm xong việc rồi sao? Vậy anh đợi đó, em bây giờ đi tìm anh. Hứa Bích Hoài vừa nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, lập tức trong lòng vô cùng kích động, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, chuẩn bị đi ra ngoài phòng. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời này của Hứa Bích Hoài, cảm thấy không ổn, không sao em. Không cần tới đón anh tự về là được rồi. Không được, em nhất định phải đi. Hứa Bích Hoài giọng điệu rất kiên định, anh ở cửa nhà rồi. Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy mặt mày vô cùng bất lực, mà Hứa Bích Hoài lúc này để điện thoại trong tay xuống, đi ra ngoài cửa, cô rất nhanh nhìn thấy Lâm Thanh Diện. Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo? Lâm Thanh Diện đưa ra đề nghị dẫn Hứa Bích Hoài đi ra ngoài, Hứa Bích Hoài không thèm nghĩ ngợi, vui vẻ gật đầu, vui vẻ đáp ứng. Sau khi tắm rửa xong, Hứa Bích Hoài lái chiếc Mercedes Ben mới mua của mình chở Lâm Thanh Diện đến một trung tâm thương mại. Sau khi mua sắm, Lâm Thanh Diện mót liên đi vào nhà vệ sinh, Hứa Bích Hoài đi lái xe ra trước. Hứa Lệ Lệ lúc này cũng xuất hiện ở đây, không lâu trước cô ta nhận được điện thoại của giáo viên trước của mình nói là có một cuộc điều tra cần cô ta giúp. Đỡ, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó trên bảng thành tích của ông ta cũng sẽ ký tên của Hứa Lệ Lệ, nhưng lúc này trong lòng của Hứa Lệ Lệ lại không có kích động, bởi vì cô ta trong đầu đều nghĩ đến trước đó mình vậy mà bị Lâm Thanh Diện tát, trong lòng cô ta vô cùng tức giận, cô ta không ngừng nghĩ trong lòng Lâm Thanh Diện anh cứ đợi đấy cho tôi nhất định trả lại món nợ trước đó. Trong lòng cô ta tràn ngập nụ cười lạnh lẽo, phải biết bức ảnh giữa Lâm Thanh Diện và Lưu Ly ở cùng nhau cô ta đều đã chụp lại rồi, đây chính là tội chứng của Lâm Thanh Diện, đợi sau này cô ta có thể dùng những bức ảnh đó uy hiếp Lâm Thanh Diện bắt buộc phải làm theo lời cô ta nói, thậm chí phải không ngừng dập đầu cầu xin cô ta, nếu không cô ta sẽ công khai số ảnh này ra. Vừa nghĩ đến dáng vẻ Lâm Thanh Diện ở trước mặt cô ta không ngừng cầu xin, Hứa Lệ Lệ lập tức cảm thấy trong lòng vô cùng kích động, dường như mọi điều không vui trước đó đều bị quét sạch. Không a, đây chắc là chiếc Mercedes Benz, đây rốt cuộc lại là con nhà giàu nào lái vậy? Thật sự là quá có tiền rồi. Mọi người bên đường đang nhìn chiếc Mercedes Benz mới mà Hứa Bích Hoài lái, ánh mắt của Hứa Lệ Lệ cũng bị chiếc Mercedes Ben này thu hút Hứa Lệ Lệ nhìn tạo hình của chiếc Mercedes này mặt mày vô cùng ngưỡng mộ, lúc này trong hai mắt của cô ta tràn ngập sự đố kỵ, nhìn chiếc Mercedes. Ben này, cô ta không ngừng ảo tưởng, nếu như cô ta cũng có thể lái chiếc xe sang như này, vậy thì tuyệt biết mấy, dù sao đây là dòng mới nhất cô ta trước đó đã từng tìm hiểu qua, chiếc xe này không mất 5-6 thì căn bản không mua được, cho dù gia cảnh của nhà bọn họ cũng coi như không tệ. Nhưng, ba của cô ta cũng không thể cho cô ta 5-6 tỷ để cô ta mua một chiếc xe như này, nhìn thấy người khác vậy mà có thể lái chiếc xe mà cô ta mong ước trong lòng, cô ta chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên sự không thoải mái nhưng cô ta lại không thể có cách gì, chỉ có thể không ngừng ngưỡng mộ ghen tị đố kỵ ở trong lòng. Vào lúc này, cô ta nhìn thấy Lâm Thanh Diện ngồi lên chiếc xe Mercedes. Bên đó, lập tức cô ta bị một màn xảy ra trước mắt làm cho sừng sốt, cô ta thật sự không ngờ chiếc xe mà cô ta mong ước trong lòng Lâm Thanh Diện vậy mà có thể trực tiếp ngồi vào trong, điều này căn bản không thể là thật, nhất thời cô ta chỉ cảm thấy trời đất chao đảo, căn bản không hiểu tại sao Lâm Thanh Diện có thể ngồi được trên chiếc xe hạng sang như vậy. Mẹ nó, sao lại là Lâm Thanh Diện, thật là đáng chết, cách chương.